Tiên Phủ, chương 36, 36, cầu nhục đến nhục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Cố Khuynh Thành vừa bắt đầu cảm ngộ đột phá với Lý Bình An, không ít luyện khí sĩ trong môn vui vẻ, bắt đầu nhỏ giọng nói nhỏ với hắn về chuyện này. Nhìn thấy không, và Lý Bình An đấu pháp phải cảm ngộ, đây chính là khí vận của cha hắn. Ta còn nhớ 2 năm trước, có một chấp sự vẫn luôn kẹt ở trong thiên địa cầu đỉnh, bởi vì Lý Bình An 1-2 chấm hết pháp, trực tiếp đang bước vào nguyên tiên cảnh. Không thể nào, cảnh giới ngưng quang còn chưa trúc cơ xong thì có thể chỉ điểm gì. Nếu hắn thật sự lợi hại như vậy thì sao tu vi của mình còn chưa nâng lên được. Sư huynh nói chuyện như vậy, ta đột nhiên muốn đi lên, vị Lý Bình An đạo hữu này hình như là hơn 20 tuổi tiến vào vân vân thấy tu hành, 3 năm không có sư dạy bảo, chỉ có cha hắn đích thân chỉ điểm, bây giờ có thể có ngưng quang trung kỳ. T, nói như vậy, người này thật sự là có chút không thể nào. Có gì to tát đâu, sư tổ đại trí đại khí vận kéo theo thôi, ta có như vậy phụ thân ta cũng được. Hiện tại, sư tổ đại trí đều ngồi phía sau trưởng môn, quả thực là quá lợi hại. Sư tổ đại trí 3 năm thành tiên, từ xưa đến nay rất hiếm thấy, nếu như hắn có thể trở thành chân tiên trong vòng 100 năm, vậy thì tiếp theo đảm nhiệm vị trí trưởng môn cơ bản là không có gì lo lắng. Không phải nói có vị thứ trưởng môn cũng muốn làm trưởng môn sao? Cái này chính là không biết, tu vi nguyên tiên chúng ta cần gì phải thanh thản như vậy? Lại nói, làm trưởng môn mệt mỏi bao nhiêu, chúng ta tu hành ở trên núi thoải mái bao nhiêu, cũng không biết các vị tiền bối trong môn nghĩ như thế nào. Như thế, như vậy, Lý Bình An ngẫu nhiên có thể cảm nhận được ánh mắt của người khác cũng không quá để ý, thỉnh thoảng hắn lại nhìn sư phụ ngồi trên khán đài. Nhìn lão phụ thân ở sau lưng trưởng môn, ánh mắt liếc nhìn mục sư muội đang cười đùa với các nữ tu của Thải Vân Phong, tiếp tục quan sát đại chiến trên địa bàn. Sau 1 canh giờ, Lý Bình An lại lên 1 vòng, dễ dàng thủ thắng, lấy thắng 3 trận, thua 1 trận. Cố Khuynh Thành bên cạnh hắn bởi vì tạm thời đột phá, trực tiếp không thua 1 vòng. Khí tức trong cơ thể của Cố Khuynh Thành đang chậm rãi mở ra. Có lẽ là phá vỡ bích chướng luyện hư cảnh tầng 8 đến tầng 9, có lẽ rất nhanh là có thể tỉnh lại, cũng không biết là bởi vì đột phá tạm thời mà bị đào thải. Ánh chiều tà chiếu xuống tất cả các đỉnh núi của Vạn Vân Tông, các nơi trên Thải Vân Phong đều đã được châm lửa đăng ngọn. Có thiên tiên thi pháp làm cho ánh sao trong màn đêm nơi đây càng thêm lóe sáng, từ các nơi rạng rỡ sinh huy, càng tăng thêm mấy phần ý cảnh của tiên gia. Chớp mắt đã đến vòng giao đấu thứ 5. Lý Bình An bị rút đến vị trí đầu tiên lên đài. Bên cạnh lôi đài giống như có chút rối loạn, Vi Viêm Tử và 2 tên chấp sự nguyên tiên cảnh đang vây quanh rút thăm ở chỗ quay số. Lý Bình An vừa muốn đứng dậy, đột nhiên duỗi đại thủ ra, ngăn ở trước người Lý Bình An. Lại là Cố Khuynh Thành tỉnh lại. Lý huynh, xin nhận ta một lạy. Cố Khuynh Thành đứng dậy, vừa nói vừa vái chào. Lý Bình An nghiêng người hành lễ, cười nói, ta đi đấu pháp trước. Trở về trò chuyện tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Khuynh Thành nhìn lôi đài, hơi nhíu mày, không nhịn được nói thầm, vận khí của đạo hữu này thật sự quá kém. Trong danh sách địa bảng, tu vi của ta có thể xếp hạng 3, gia hỏa phía trên này ta cũng nhận biết, tên là Vương Tư Chí, trước đây tu vi cao hơn ta một chút, hiện tại ngang hàng với ta, trong tay hắn có rất nhiều bảo vật, thực lực ngược lại là rất bình thường. Lý Bình An nhìn về phía tên đồng môn đợi ở trên lôi đài, chắp tay cười nói, cảm ơn đã nhắc nhở, nếu ta thật sự không địch lại thì trực tiếp nhận thua là được rồi, dù sao thì phía sau còn có 1 trận. Đừng miễn cưỡng, đạo hữu tận lực là được. Cố Khuynh Thành vung tay lên, ngược lại là có chút hào khí, giao đấu xong, 2 ta nhất định phải uống hắn 1 chén, báo đáp ân đức của ta về việc làm pháp báo đáp. Đến, lại là người thích uống rượu. Luyện khí đến sĩ uống nhiều giả, từ xưa chính là như vậy. Lý Bình An chắp tay cáo biệt Cố Khuynh Thành, sau đó xoay người nhảy lên mép lôi đài, đối với đệ tử Vân Phong mở ra bên cạnh lôi đài, nói một tiếng từ xa. Bên tai hắn đột nhiên vang lên 2 âm thanh truyền âm. Một đạo Vi Viêm Tử đứng cách đó không xa bắt nguồn tin, rút thăm có vấn đề. Một giọng nói khác lại là của trưởng lão Nhan Thịnh, cẩn thận. Đệ tử nên đến là đồ tôn của tất cả các trưởng lão. Tất trưởng lão, vị trưởng lão nội môn đề nghị phụ thân của mình cũng tham gia thi đấu lần này trước mặt trưởng môn. Lại là một đoàn thể nhỏ của trưởng môn thứ nhất Mạc Dịch. Lý Bình An mặt không đổi sắc, chắp tay với nam tu sĩ trẻ tuổi phía trước, quay người muốn nhảy xuống lôi đài. A, đối phương đột nhiên mở miệng, giọng nói càng chói tai, nghe đồn rằng con trai của đại trí trong truyền thuyết, chẳng lẽ lại chỉ biết ôm đầu trốn trong gang tấc sao? Lý Bình An động tác một trận, đáy lòng hít khẩu khí. Ngay khi đối phương gọi tên phụ thân của mình, tính chất của trận giao đấu này đã thay đổi. Nếu như hắn lại không chiến mà chạy, hoặc là bị bại rất khó xem, đó chính là hai cha con hắn cùng nhau bị nhục nhã, môn nhân chúng tiên không khỏi sẽ khinh thường cha hắn. Trong lòng phụ thân là muốn làm trưởng môn, Lý Bình An cũng luôn luôn vì chuyện này mưu đồ bố cục. Hôm nay là lần đầu tiên các đệ tử của Vạn Vân Tông nhìn thấy phụ thân, không kém nhiều có thể xem như là ấn tượng đầu tiên, đối với phụ thân mà nói có chút quan trọng. Hiện tại, Lý Bình An không thể nhượng bộ nửa bước. Vương đương phiêu lơ lửng cách mặt đất ba thước, vạt áo đạo bào và mái tóc dài của hắn có chút bay bay, một tòa bảo tháp 16 tầng chậm rãi xoay quanh người hắn, trên đôi môi mỏng như lá rụng của hắn hiện ra một nụ cười lạnh. Lý Bình An cất bước tiến lên trước, lạnh nhạt nói, môn hạ đệ tử Lý Bình An của Thanh Tố, lãnh giáo sư huynh 1-2. Lãnh giáo, Vương Tư Chí còn đang dùng khích tướng pháp, ta cũng không dám dạy ngươi cái gì. Cha ngươi chính là đệ tử của tổ sư, ta chỉ là tiểu tu trong môn, nếu ta không nhỏ lòng đến ngươi thì sẽ bị các vị trưởng lão trong môn chỉ trích. Tuy tu vi của hai người bọn hắn thấp, nhưng lúc này lại ở trên lôi đài. Ánh mắt đạo đạo nhìn chăm chăm vào môn nhân quan sát thật kỹ. Không ít tiên nhân mơ màng buồn ngủ, ngửi thấy một chút mùi vị đối chọi, nhất thời tinh thần vô cùng phấn chấn, cẩn thận dò xét hai người trên sân. Lý Bình An đột nhiên cười, vị đạo hữu này không có phụ thân sao? Vẫn luôn treo cha ta ở bên miệng, chẳng lẽ lại ngươi rất hâm mộ? Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Vĩ Tiêu trừng mắt nhìn hầm hầm. Lý Bình An khoan thai nói, ai cũng là cha mẹ sinh dưỡng, nhưng tu hành vốn là chuyện của bản thân, sao lại không quản đến tên tuổi phụ thân của mình. Được, dưới đài, Vi Viêm Tử hô to một tiếng, không ít tiên nhân đều mỉm cười gật đầu. Chỉ nói trận đấu võ mồm này, Lý Bình An tất nhiên là thắng. Vương Chí Tử cười lạnh, Linh Nha lợi nha, hôm nay ta và ngươi không thể tự ái được, có dám hứa hẹn trận chiến này tuyệt đối không nhận thua bỏ chạy không? Nếu ngươi cảm thấy tu vi của ta ép ngươi, ta tự phong tu vi là được. Lý Bình An trực tiếp nói, nghe ý tứ trong lời nói của đạo hữu, hôm nay là muốn đánh một trận với ta, thật giống như là đấu pháp chân chính sao. Chỉ sợ ngươi không có lá gan này, chỉ là đao thật chính xác, không khỏi có chút không đủ sức lực. Ta thấy bảo tháp của đạo hữu không tệ, vừa vặn ta cũng có một bảo vật hình tháp. Lý Bình An lấy ra một cái bảo tháp từ trong tay áo. Đây chỉ là pháp bảo bình thường, có tác dụng trừ tà, hắn lạnh nhạt nói, chi bằng chúng ta tặng thêm một phần thưởng nữa. Sao lại không dám, Vương Tư Chí suýt chút nữa bị tức cười, hắn nhắm mắt hút khẩu khí, chỉ vào tiên bảo tháp của mình nói, nếu hôm nay ta thua ngươi, vậy tháp chính sẽ cho ngươi cái gì? Vậy thì đến đây đi, Lý Bình An bình tĩnh nhét ba viên hồi khí đan vào trong miệng, đan dược dùng sức bọc, nuốt vào trong bụng cũng không thúc giục. Thuận tiện hồi phục pháp lực trong lúc đánh nhau. Hắn làm dấu mời với Vương Tư Chí, đạo hữu không cần tự phong pháp lực, ta và ngươi sẽ theo đấu pháp chân chính làm trận này. Nếu hôm nay ta nhận thua hoặc là chạy trốn, sau này thấy đạo hữu tránh lui ba xá, thở dài hành lễ. Được rồi, ta cũng vậy, Vương Đương Minh cũng không phân biệt được, hiện tại rốt cuộc là ai đang dùng pháp khích tướng, nộ khí của hắn đã bị kéo căng, thân hình chậm chạp bay lên cao. Trong tay áo bay ra từng lá bùa màu đen. Hôm nay ta sẽ cho ngươi hiểu, cái gì mà để cho người ngoài có người, thiên ngoại có trời. Chỉ là ngưng ánh sáng, tay phải hắn nắm quyền, phù lục hóa thành đạo đạo hòa cầu, mạnh mẽ đánh về phía Lý Bình An. Lý Bình An đã có động tác từ sớm, thân hình hắn khẽ lắc lư, dưới chân dùng bộ pháp dẫm ra đạo đạo ảo ảnh, trong tay vung ra mấy đạo thanh mang. Hai người vừa ra tay đã dùng toàn lực, giờ phút này, Mục Ninh Ninh vô cùng khẩn trương, suýt chút nữa bóp nát kiếm năng trên tay mình, ngừng lại hô hấp nhìn chăm chăm vào bóng dáng của Lý Bình An. Chân tiên của núi Vân Tề, bốn phía lôi đài, lúc này đều đã đứng lên, nhíu mày nhìn vào trong sân. Chúng tiên trong tông cũng không ngăn cản hai đệ tử liều đánh, giải quyết ân oán cá nhân trên lôi đài, cũng coi như là quy củ bất thành văn, Nếu như đệ tử trẻ tuổi không có chút huyết tính, vậy tông môn sớm muộn cũng xong đời. Chỉ cần một phương hai bên bị thua, bốn vị chân tiên sẽ lập tức ra tay bảo vệ. Chỉ nhìn thanh thế của đấu pháp một cách đơn thuần thì tất nhiên là Vương Tư Chí mạnh hơn một chút. Vương Tư Chí chiếm ưu thế tuyệt đối, ra tay càng lưu tình, toàn lực phát động phù lục, đánh tung lạm nổ đối với Lý Bình An. Lý Bình An thi triển ra bộ pháp tuyệt diệu, dưới chân đi ngũ hành, đạp lục mang, qua thất tinh, đem thế công của Vương Chí Động toàn bộ né tránh, đi qua nơi để lại tờ giấy phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên đều am hiểu thuật phù lục, nhưng cách dùng hoàn toàn khác nhau. Lý Bình An chủ yếu là mượn nhờ phù lục để tiết kiệm pháp lực của bản thân. Vương Tư Chí thì là mượn nhờ phù lục để tăng lên uy lực của pháp thuật. Lý Bình An giả bộ công kích, Vương Chí Dũng quả nhiên đã có sẵn sàng, chạy tới trước người Lý Bình An, trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm phun ra tiên bảo thủy quang. Vương Đại Vĩ muốn tốc chiến nhanh chóng, hắn lấy luyện hư cấp 9 đối chiến ngưng quang cấp 5. Nếu không thể thắng nhanh thì có mặt mũi gì mà ngẩng đầu lên trước mặt đồng môn chứ? Càng đừng nói, vì trận chiến hôm nay, hắn đã lấy được rất nhiều bảo vật, ngay cả áo bào trên người cũng là tiên bảo. Lý Bình An đột nhiên bị đánh gãy, tay trái trống rỗng đè xuống, rất nhiều lá bùa màu vàng trước đây ở lại trên lôi đài đồng thời nổ tung. Toàn bộ lôi đài trong nháy mắt bị mây mù che lấp, mà Vương Như Cơ lại một đầu va vào trong đó. Thương trận. Vương Đường Mâu chỉ có một cơ hội thoát khỏi thương trận trong chớp mắt, nhưng bởi vì đáy lòng quá khinh thường nên không thể nắm chắc được. Chờ hắn muốn quay người phản kích, xung quanh vang lên tiếng gào thét dồn dập. Hoàn toàn không giống với tình hình đấu pháp của Lý Bình An trước đây. Lại có thêm 10 bóng người đồng thời bắn, so với đấu pháp trước đây thì uy lực của thương trận Lý Bình An đã tăng lên mấy lần. Cho dù thân thể của Vương Tư Cơ rất kiên cố, người khoác tiên bào, nhưng không phải là thể tu như mưa chiếu thư, lúc này chỉ có thể dùng pháp lực thúc đẩy ánh sáng màu vàng của bảo tháp vẩy xuống bảo vệ bản thân. Hắn bị đánh cho cứng rắn, mà nếu như vậy, mặc dù Vương Đại Vĩ ngăn cản toàn bộ thương ảnh bay vụt tới, nhưng lực lượng của thương ảnh không thể trực tiếp cắt đứt, bị thương trận áp chế không có chút lực phản kháng nào. Vương Đường Minh rất nhanh đã phát hiện ra rằng, xung quanh hắn vẫn còn xuất hiện công dụng của mê trận. Linh thức của hắn thăm dò được vào trong đó giống như là bùn bò vào biển. Hắn căn bản không thể bắt được cái bóng của Lý Bình An. Vương Tam Tư bị áp chế ở trong mây mù, tất nhiên là không thể nhìn thấy toàn cảnh lôi đài. Các tiên nhân Vạn Vân Tông quan chiến bốn phía tám hướng, lúc này đây đều lộ ra vẻ mặt phong phú đa sắc. Không chỉ hắn, trong thương trận Lý Bình An bố trí đã xuất hiện dòng giã 18 đạo hư ảnh. Hắn chỉ là ngưng quang cảnh, nhưng Vạn Vân Tông lại có tiên thuật thứ nhất, huyễn hình, rõ ràng lấy tu luyện tới mức đăng đường nhập thất. Mà Lý Bình An tu hành đến nay, nhưng mà 3 năm, nhìn thấy có người khiêu khích con trai nhà mình, vừa rồi Lý Đại Chí thiếu chút nữa đang lao xuống trận, vẫn là trưởng môn kịp thời ấn hắn xuống, để cho bà ngoại hắn ở trên đài quan chiến thật sự. Cứ như vậy, mấy vị trưởng môn bên cạnh hàn huyên, Lý Đại Chí cũng không nghe được. Mấy vị trưởng môn nói, đây là con trai của Đại Chí đạo hữu. Tuổi tác như vậy đã có thể luyện bí pháp của Vạn Vân Tông đến trình độ như vậy, Vạn Vân Tông lại có thêm một đại tài. Mặc dù tư chất không đủ, nhưng ngộ tính có thể bổ trợ, vẫn có thể thay. Các vị quá khen rồi. Trưởng môn Vạn Vân Tông híp mắt cười, Bình An tư chất không được, nhưng ngộ tính rất mạnh, cũng là mầm tiên trọng điểm bồi dưỡng trong môn, tu vi của hắn không được, như vậy cuối cùng cũng khó mà duy trì được. Các vị cao thủ tiên đạo của các châu phụ cận đồng thời nhớ kỹ danh hào Bình An này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Đại Chí cũng không để ý đến tình hình xung quanh, vẫn luôn nhìn chằm chằm lên đài. Bà nội nó, hắn thật sự không ngờ, bọn lão tiên này lại có thể có mặt mũi như thế. Không đối phó được hắn thì chính là con của hắn, nếu như Bình An giở trò gì thì hắn nhất định phải. Hiện tại cũng không đánh lại những người đó được. Chỉ có thể đi tìm sư phụ của mình khóc lóc kể lể một phen. Ở phía xa, Thân Tố tiên nhân vẫn luôn tu hành, hai mắt mở ra, lẳng lặng nhìn tình hình đấu pháp phía dưới, không ngừng bấm ngón tay suy tính. Nàng đang tính toán xem bao lâu thì pháp lực của Lý Bình An sẽ cạn hao hết. Lý Bình An dùng động lực mạnh như vậy để kích hoạt tiên thuật, đối với thân pháp lực của mình tiêu hao vô cùng to lớn. Nhưng mà, hiệu quả đánh nhau quả thật rất đáng xem. 18 hư ảnh cầm trường thương múa may, Tên đệ tử kiêu ngạo mở miệng kia không có chút sức lực hoàn thủ, mặc dù có bảo tháp tiên bào hộ thân, nhưng vẫn bị đánh đến mức khí huyết chấn động, mặt đỏ tới mang tai, vô cùng chật vật. Làm sao để đồ đệ thủ thắng? Cảnh giới kém quá nhiều, pháp lực cũng kém cũng nhiều, như vậy nếu tình hình không tốt chỉ sợ khó có thể kế tiếp. Thanh Tố vuốt cằm lẳng lặng suy tư. Đúng lúc này, trên lôi đài bỗng nhiên vang lên tiếng la của Lý Bình An, sư phụ. Ánh mắt toàn bộ tập trung về phía Thanh Tố. Thanh Tố không có chút nào phát giác, đứng dậy nhìn về phía lôi đài, giọng nói trong trẻo lạnh lùng truyền khắp các nơi, sao? Tiếng nói của Lý Bình An chợt trái chợt phải trong đám mây mù, kêu lại là, giờ phút này, tuy đệ tử còn chưa rơi xuống hạ phong, nhưng trong lòng đã rất tức giận, có thể dùng ba loại thuật pháp khắc địch chiến thắng. Thanh Tố khẽ gật đầu, có thể, tạ sư phụ, đệ tử kia không nể mặt vị sư huynh này. Lý Bình An kêu vô cùng lớn tiếng, đó tất nhiên là thuật công tâm của hắn, vì sao lại nhục nhã ý chí làm thịt của vương kia. Lửa giận của Vương Chí Chí thật sự công tâm, giờ phút này giống to một tiếng, pháp lực rung động, làm cho thân thể phồng lên, đỉnh lấy bảo tháp thẳng tắp phóng lên trời cao, pháp lực toàn thân mãnh liệt bộc phát. Giờ phút này, hắn giống như mũi tên bắn ra 10 ngày một đêm năm đó. Nhưng Vương Tuyết xông ra ngoài thì đã sững sờ. Phù lục, cách mặt đất 15 trượng, một chút sương mù của mây trời trong nháy mắt bị nướng chín, 360 tấm phù lục màu xanh có chút lấp lóe ánh sáng, dưới sự làm nổi bật của sao trời trên bầu trời, có một phen cảm giác linh động khác. Trong màn sương mù phía dưới, 18 hư ảnh đồng thời bóp nát đạo thương, động tác chỉnh tề, bóp ra thủ ấn khống phù. Hơn 1000 lá phù lục đồng thời bộc phát ra ánh lửa sáng chói, ánh lửa hóa thành lửa trời, bắn loạn về phía Vương Diệt Vương. Phù pháp thành trận, Vương Đường Chí thân thể bị ánh lửa bao phủ, lần nữa bị cưỡng ép đè xuống, dùng bảo tháp vô năng gào thét. Đám lửa này gần như trong nháy mắt đã thiêu đốt mây mù, sau đó bốc hơi nước lên. Bồng, bồng, bồng, bồng, 18 hư ảnh do tiên pháp ngưng tụ thành đồng thời nổ tan. Chân thân của Lý Bình An lại không có ở trên lôi đài. Trên không trung đột nhiên vang lên từng tiếng tụng kinh. Lý Bình An chân đạp vỏ kiếm, đứng cách mặt đất trăm trượng, chắp tay mà đứng, cúi đầu nhìn chăm chăm vào Vương Tư Chi bị phù trận trấn áp trên đài. Phía sau Lý Bình An, 6 món pháp khí chữ vật hình tròn một chữ gạt ra, trong đó từng món bắt đầu bay ra ánh sao. Sau đó quần tinh rơi thẳng xuống lôi đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó rõ ràng là một thanh phi kiếm, phi đao, châm dài, lưu tinh chùy, song tiết côn. Các loại ám khí, binh khí không giống nhau, tổng số có đến 500 người. Có tất cả là 500 món pháp khí, những pháp khí này có mấy đặc điểm chung, ví dụ như, bọn chúng đều là pháp khí bình thường, nhưng luyện chế vô cùng tinh tế, phẩm chất có chút không tệ. Lại ví dụ, trên mỗi một món pháp khí đều được khảm một viên linh thạch lớn cỡ móng tay, mà bên trong linh thạch này giống như cấm chế đơn giản, lúc này đã có chút không ổn định. Quanh người vương giả quý dày đặc ma ma bay lượn, bản thân không ngừng rung động. Phù trận, khí trận, loại thủ đoạn tấn công không cần hao phí quá nhiều pháp lực của bản thân này chính là con đường duy nhất để Lý Bình An chiến thắng hôm nay. Lý Bình An nhìn về phía vị trưởng lão mặt đen như gấu trúc kia, lạnh nhạt nói, các vị vương làm thịt, sư trưởng không cần sốt ruột, đệ tử ra tay đương nhiên có chừng có mực. Nói xong, tay trái của hắn đè xuống. Năm ngón tay nhắm ngay vào Vương Tư Chí, ưu nhã nắm quyền. Vạn khí bạo linh, cách chương.